Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 21, hội kiếm khách gân não không dùng được ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội kiếm khách là một bang hội thần kỳ, ít nhất dưới ánh mắt của Khổng Tây thì là vậy, ngoài trừ tên Bia Van kinh khủng kia, tất cả đều là những kiếm khách vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Khổng Tây vẫn ở trên cành cây, Lantis đứng trước mặt cậu không quá vài mét, đưa lưng về phía cậu, trước nữa là Bia Van như hổ đói cùng năm kiếm khách ngốc nghếch đáng yêu còn lại. Lantis không chút dấu vết liếc mắt nhìn hướng Khổng Tây. Cận, Lantis, Tiểu Tây, trước tiên đợi trên đó. Cận, Tiểu Tây, ok, cận, Bia Van, Lantis, chúng ta cần nói chuyện. Cận, Lantis, tôi không biết chúng ta còn gì để nói. Cận, Bia Van, tôi hy vọng cậu có thể về lại bang hội. Cận, Tiểu Tây, o Tiểu Van Van, cậu còn không biết xấu hổ hơn tôi, Tiểu Lưu Lưu, rốt cuộc có bao nhiêu em mới thích cậu đây. Cận, Bia Van, Tiểu Tây, tôi hy vọng cô đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi có thể không truy cứu hành vi vừa rồi của cô. Không truy cứu hành vi của cậu, Khổng Tây thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, người này thật sự vô sỉ tới cảnh giới khác biệt rồi, một giây trước còn muốn khiến cấp của cậu và Lantis về không, lúc này lại giả mù sa mưa nói hy vọng Lantis về bang. Cận, Lantis, không có gì đáng nói, hoặc đánh hoặc biến. Wow, quá ngầu, Khổng Tây làm dáng ôm tim, vẻ mặt sùng bái nhìn nhân vật đại diện cho Lantis, mong ngóng thông qua dây cáp nét thấy được người điều khiển bên kia. Quần chúng vây quanh bắt đầu ồn ào, cả kênh tràn ngập một chữ. Đánh, Khổng Tây thấy thú vị cùng hùa theo. Cận, Tiểu Tây, đánh, yo yo yo, cận, Lantis, đừng hô lung tung. Cận, Tiểu Tây, họ vừa rồi nhìn chằm chằm quần lót của tớ. Lantis không trả lời Khổng Tây. Sau vài giây yên lặng, Lantis vốn không nhúc nhích đột nhiên bùng nổ, xông tới Bia Van kéo theo đường kiếm rực rỡ bổ ngang về hắn, nhưng không đánh trúng. Bia Van khẽ lắc mình tránh một kiếm này. Bia Van chắc chắn muốn Lantis chết, nếu không hắn tránh thoát kiếm kia sẽ không lập tức phản thủ hung hăng chém trả lại. Chỉ với hành động này của hắn, Khổng Tây có thể khẳng định Bia Van là một tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Tiện, lời hắn vừa nói tất cả cũng đều vô nghĩa. Vì né tránh công kích của Bia Van, Lantis nhanh chóng lui về sau, nâng kiếm, ngăn đường công kích thành công thoát thân, lại lấy góc độ khá xảo quyệt từ dưới hai thanh kiếm chui qua, lách đến sau lưng Bia Van. Trường kiếm theo sự di động của anh vẽ qua một vòng quanh eo phải Bia Van, trên đầu bốc lên. 374 thật to, hai người lại tách ra. Cận, Bia Van, thao tác của cậu vẫn tốt như xưa, Lantis. Cận, Bia Van, hy vọng cậu có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với tôi. Cận, Lantis, không có gì để nói, đánh hay không? Cận, Bia Van, tôi không muốn đối địch với cậu. Cận, Lantis, Tiểu Tây, xuống, đi. Cận, Tiểu Tây, vâng, Khổng Tây vâng lời điều khiển nhân vật nhảy khỏi cành cùng với lá cây xào xạc là một người nằm giang tay giang chân trên mặt đất còn chưa kịp bò dậy thông báo từ hệ thống đinh một tiếng nhảy lên màn hình. Chúc mừng người chơi Tiểu Tây, đạt được chứng nhận cây trong rừng, nhấn xác nhận lại nghe đinh nhảy ra thêm một thông báo. Chúc mừng người chơi Tiểu Tây đạt được kỹ năng, lời chúc phúc từ rừng rậm tiếp tục xác nhận lại một thông báo theo sau. Chúc mừng người chơi Tiểu Tây đạt được quà tặng từ tinh linh cây, nước thánh sinh sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên hệ thống lấy tư thế oai phong như vậy xuất hiện trước mặt Khổng Tây, trước kia đều lặng lẽ hiền thịt Terrain góc phải không mang theo chút cảm giác tồn tại nào hồi biến mất. Cậu đau đầu nhấn thêm một lần xác nhận, lúc này cuối cùng không còn thông báo nhảy ra thế giới yên tĩnh. Khổng Tây cảm khái chống cằm nhìn chằm chằm màn hình, hóa ra cậu chỉ dẫm đạp một cành cây cũng có thể dẫn đến bao nhiêu thứ, sau này thấy thứ gì nhất định đụng chạm chạm nhiều hơn. Hiển nhiên thỉnh thoảng cậu quên mất mình trước đây đã từng sờ mó lung tung mò trúng boss sen cấp 120. Lantis chờ mãi không thấy đã đi tới cạnh cậu. Cận, Lantis, đi thôi. Cận, Tiểu Tây, vâng. Khổng Tây luống cuống tay chân kéo nhân vật trên mặt đất dậy, đuổi theo Lantis đã đi trước. Vốn một đám người ồn ào vây quanh rất tự giác trừ một chỗ trống cho bọn họ, hai người một cao một thấp càng lúc càng xa, từ từ ra khỏi tầm mắt, biến mất nơi cuối đường, chỉ để lại đoạn đối thoại rời rạc. Cận, Lantis, tôi mới đi xử lý một ít việc cậu đã gây chuyện. Cận, Tiểu Tây, nào có tớ khi nãy rất ngoan ngoãn hái thuốc mà. Cận, Tiểu Tây, hơn nữa vừa rồi họ ăn hiếp tớ thảm thương lắm, không ai giúp tớ cả. Cận, Lantis, tôi thấy là cậu đang ăn hiếp họ. Lantis anh hiểu sao, cũng chỉ có tên M như anh mới ở được với Khổng Tây đê tiện đó. Trên đây là nội dung rít gào trong lòng các quần chúng vây xem cả quá trình. Hai người trở lại thành Eli, Lantis đưa Khổng Tây đến trước NPC kỹ năng, bảo cậu học tất cả kỹ năng có thể học rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh không lên tiếng. Khổng Tây ngắm bác gái luôn đe dọa túi tiền của cậu nhớ tới kỹ năng cậu vừa đạt được, điều quan trọng nhất chính là nó miễn phí. Mở khung kỹ năng, Khổng Tây nhìn thấy ô kỹ năng đặc biệt. Vốn trống không đã thêm một mục, lời chúc phúc từ rừng rậm, mở lá chắn sinh mạng cho mục tiêu đơn thể, tăng lực phòng ngự 10, duy trì liên tục 5 giây, trong 2 giây miễn dịch tất cả công kích. Tăng tốc độ di chuyển cho mục tiêu đơn thể 5, duy trì liên tục 5 giây. Kỹ năng có thể thăng cấp bậc hiện tại không? Thời gian hồi phục 1 phút, có thể thăng cấp, nhưng mà rõ ràng không có thanh tiến độ thuần phục a, thế này thì làm sao thăng cấp? Khổng Tây đội một đầu chấm hỏi, dùng tiền từ nơi NPC học. Ngủ ngon, lá chắn sinh mạng, cùng, trời giáng cơn mưa rào, sau đó ngồi xuống bên người Lantis. Cận, Tiểu Tây, Lantis, cận, Lantis, sao, cận, Tiểu Tây, tớ muốn nghe kể chuyện em nghe. Cận, Lantis, chắc không, cận, Lantis, cậu sẽ nghĩ nó rất khuôn sáo. Cận, Tiểu Tây, kể đi mà. Thế là Khổng Tây được nghe câu chuyện khuôn sáo nhất từ khi tiến vào trò chơi tới nay. Chỉ nhìn tên Lantis và Biavan, Khổng Tây có thể đại khái đoán được quan hệ hai người này trước đây khẳng định rất thân thiết. Chính như lời Lantis khi lần đầu gặp Biavan, anh cảm thấy đây là người anh em tốt trò chơi ban cho anh. Họ cùng nhau thăng cấp, cùng nhau đánh quái, cùng nhau hành boss, cùng nhau gia nhập hội kiếm khách cùng bang chủ ban đầu khúc bi hồn phát triển bang hội này. Ba người là tam giác thiết nổi danh trong tiên vực, quan hệ vô cùng tốt. Thường ở lúc này sẽ luôn có người muốn tới phá hoại, có thể phá hoại tình cảm ba người không ai khác ngoài phụ nữ cô gái đó tên gọi Hoa Liễu Đồng. Rõ ràng là một dược sư, nhưng với thân phận chị dâu, gia nhập bang hội. Rõ ràng là vợ khúc bi hồn, lại luôn thân cận Biavan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lantis đối với những chuyện này không hay biết, khoảng thời gian ấy anh bận công tác, chỉ biết là chờ khi anh login lại, khúc bi hồn đã xóa ớ, Biavan trở thành bang chủ, Hoa Liễu Đồng vẫn là chị dâu, chỉ có điều từ vợ khúc bi hồn đổi qua vợ Biavan. Mà anh thì bị đá khỏi bang hội. Cận, Tiểu Tây, sao không tới tìm hiểu nguyên nhân kết quả? Cận, Lantis, tôi đã thử tất cả, mọi người đều dùng cách nói không rõ ràng xua đuổi tôi. Cận, Tiểu Tây, có thể anh ta chỉ không muốn chơi nữa, thuận tiện đưa tài sản cùng phụ nữ chuyển cho Biavan. Cận, Lantis, không có khả năng, trước khi tôi đi anh ta còn đang chuẩn bị thăng cấp bang hội. Cận, Tiểu Tây, ô cận, Tiểu Tây, Biavan đâu? Hắn nói thế nào? Cận, Lantis, hắn nói, chỉ là trò chơi. Cận, Tiểu Tây, quả nhiên là một tên ép cận, Lantis, sau đó có một ngày tôi ở dã ngoại nhìn thấy hắn và nhỏ kia. Cận, Tiểu Tây, đang dã hợp o. Cận, Lantis, luyện cấp, cận, Tiểu Tây, vậy sao, chẳng kích tình gì, cậu xông tới 3P, cận, Lantis, Tiểu Tây, cận, Tiểu Tây, tớ sai rồi, xem gương mặt hiền lành của tớ này, xem nụ cười thuần khiết của tớ này, cận, Lantis, tôi kéo một đám quái, giết chết bọn họ. Cận, Tiểu Tây, ayo, khẩu vị rất nặng nha, không chỉ nhân thú còn NP cận. Lantis, lần đầu tiên hai người trầm mặc, rõ ràng có chuyện nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Khổng Tây nhàm chán nhìn một đôi lại một đôi chân lướt qua mặt mình, quyết định chuyển chủ đề. Cận, Tiểu Tây, Lantis, sao cậu không hỏi xem trong động tớ tìm được cái gì? Cận, Lantis, cái gì, quá lạnh nhạt, cả cái dấu chấm hỏi cũng không cho. Không ngừng cố gắng, Khổng Tây tiếp tục làm nhảm. Cận, Tiểu Tây, một quả trứng. Cận, Tiểu Tây, xem này, trứng màu đen. Cận, Lantis, ở đâu ra, ở đâu ra, ở đâu ra, ở đâu ra, đã nói là ở trong động mà. Khổng Tây im lặng dựng thẳng ngón giữa với máy tính, cố nén phẫn nộ bị người không quan tâm, tiếp tục niệm niệm. Cận, Tiểu Tây, trong động đấy, cậu bảo tớ tìm, cậu nói cái này vô giá. Cận, Lantis, bọn tôi đều không lấy được, tôi nghĩ cậu có lẽ cũng không lấy được. Cận, Tiểu Tây, hứ, biết sự lợi hại của tớ chưa? Cận, Tiểu Tây, vậy, quả trứng này phải làm gì? Lấy máu nhận chủ. Cận, Lantis, trong game không có mấy thứ như máu. Cận, Tiểu Tây, chẳng lẽ phải dùng nước tiểu o? Cận, Lantis, Tiểu Tây, đừng nói chuyện bẩn như vậy. Cận, Tiểu Tây, a cận, Tiểu Tây, a cận, Lantis, cận, Tiểu Tây, còn có một thứ khác. Cận, Tiểu Tây, lại xem này, nước thánh sinh sản. Cận, Tiểu Tây, có thể dùng để sinh bất cứ thứ gì đó. Cận, Lantis, ở đâu ra? Cận, Tiểu Tây, cái cây thích bị người ta dẫm đạp cho o. O cận, Tiểu Tây, thử nhé. Cận, Lantis, ừ cận, Tiểu Tây, nếu lãng phí thì làm sao? Cận, Lantis, lại dẫm cành kia, bắt nó cho tiếp. Cận, Tiểu Tây, ý kiến hay. Mở túi, chuột phải vào nước thánh, chọn quả trứng kia làm đối tượng sử dụng. Khổng Tây ngạc nhiên nhìn vỏ trứng trong túi dần dần xuất hiện vết nứt, thật sự có tác dụng, cách chương.